Công chúa cầu thân. Ngoại truyện 3 nếu Nam Cung Việt và Sở Dương. Đêm tối, những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến làm NG ta có cảm giác thoải mái ca lời nào tả được. Lúc này vốn dĩ là thời gian vạn vật đều im lặng nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, một khu nhà đang tắm mình dưới ánh trăng êm dịu. Đứng từ bên bờ tường nhìn xuống, sân ở bên trốc rất sâu, lầu các san sát, chắc là một gia đình phú quý ở vùng quê này. Trên đầu bờ tường có một bóng đen đang ngồi xổm, quay ra mé ngoài tường khẽ giọng nói cái gì đó. Giọng điệu của NG đấy có phần bồn chồn, mà nhiều hơn hết là sự bất đắc dĩ. Nàng mau lên, ca mấy NG canh gác nhìn thấy bây giờ. Bóng NG nhỏ bé ở phía dưới giường như hơi do dự, ngẩng mặt lên hỏi nhỏ. A đã nhìn kỹ chưa? Có chó ca. NG càng ca biết làm sao mới được, đành nói. Đã nói mấy lần rồi, ca có. Nàng rút cuộc có đi hay ca, ca đi thì thôi, rồi làm ra vẻ định nhảy từ trên tường xuống. Sở Dương đứng phía dưới vội thì thào. Đi, đi. A đừng vội vội cái gì mà vội, thế có xứng đáng với ánh trăng đẹp thế này ca. Vừa nói vừa lùi ra sau mấy bước, lại chạy mấy bước lấy đà, đến chân tường thì đột nhiên triển khai lực nhảy vọt lên, nhảy ca phải là thấp, cũng được gần 3 thước, tay đã gần chạm được vào bờ tường rồi. Chỉ tiếc tường của những nhà giàu thường xây cao hơn nhà bình thường nên thiếu tí nữa thì được. Bà nói chứ, SD khẽ một câu, phủi đất bám trên mông rồi làm lại từ đầu. NG khoanh tay ngồi trên bờ tường, bình tĩnh nhìn cô cứ làm đi làm lại dưới chân tường. A quả thực chẳng biết cáu bản nữa, nhớ lại ngày đầu ca hiểu sao lại dạy cô khinh công, giờ thì hối hận đến mức chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái, học khinh công là để đi ăn trộm sao. Hơn nữa, có bao giờ thấy có NG nửa đêm dùng tường bao quanh nhà NG ta để luyện khinh công ca? Lại thêm, sao cô ấy có thể ngốc đến thế? Ngày kìa, lúc leo lên cây để luyện khinh công, sơ ý đến mức đạp gãy cả một cành cây to cổ tay. May mà A kịp phản ứng, ngay lập tức tóm lấy cô nếu ca thì cái mông nhỏ đấy còn dùng được nữa. Lại nói, cô như thế là luyện khinh công sao? Người bình thường một tí có dẫm cũng chẳng làm gãy nổi càng cây to cổ tay chứ ít gì. Ngày hôm kia thì nói là muốn lên nóc nhà luyện lòng can đảm, cuối cùng sau khi A đưa cô lên thì cô ca động đậy gì, cứ nằm bò cả tiếng đồng hồ, đến đứng cũng chẳng dám đứng. A lên xem cô ra sao thì cô còn cứng miệng nói thực ra muốn đi lại nhưng vì phát hiện đang nắng đẹp nên muốn nằm phơi nắng một tí. Nhưng thế cũng gọi là phơi nắng sao? Ngày bé, A từng nhìn thấy mẹ mình nằm phơi nắng trên bãi cát, mà bà đâu có như cô, tay chân bám chặt vào kèo nhà, mông thì chổng lên. Lại nói, có kiểu phơi nắng gì mà phơi đến mức tứ chi đều cứng đờ ra ca. Bế xuống đất xong lại phải xoa bóp một hồi thì cô mới động đậy được. Còn hôm qua nữa, hay, thôi, chẳng nhắc đến làm gì. Nợt vợ bất giác lắc đầu mà thở dài, với tư chất này còn đòi học lăng ba vi bộ. Đúng rồi. Cô vẫn chưa nói cho A biết rốt cuộc lăng ba vi bộ là gì. Là một bộ pháp khinh công của phái Tiêu Dao trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Cô chạy lấy đà ở phía dưới đến mấy lần rồi, kết quả càng nhảy càng thấp, cuối cùng, đến nhảy lên cũng ca nhảy nổi. SD hai tay chống đầu gối, không NG đứng thở hồng hộc một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, hùng hổ hét khẽ với A. A có lương tâm ca. Ca biết đường kéo e một cái sao. Nợt vờ tí nữa thì ngã lăn xuống tường, tức ca còn gì để nói, nghĩ thầm trong bụng ca hiểu lúc đầu ai nghiêm mặt nói ca được giúp cô thế. Con NG này sao quay mặt một cái đã ca chịu nhận nữa. Thôi vậy, kiềm chế, nợt vờ hít sâu mấy cái, nhảy xuống tường, bế ngang NG SD rồi lại nhảy lên. Vừa lên bờ tường, cô lập tức phấn khởi, háo hức hỏi. Ôi! Đúng là giàu thật! Trọng ca về ca! Chúng ta lấy cái gì đây? Nợt vờ ngớ NG ra. Nàng nói cái gì? Tai A có vấn đề à? E nói là trộm về ca. SD nói đoạn lấy một tay nải màu đen vải lẫn da từ trong NG ra, giơ lên vẫy vẫy với nợt vờ, sau đó lại lôi ra một miếng vải đen. Nhỏ, buộc trên đầu như khăn cuốn đầu, thắt nút ở ngay dưới lỗ mũi. Nợt vờ nhíu mày khi thấy dáng vẻ kỳ quái của cô, hỏi. Nàng làm gì thế? SD sững người. Làm gì là làm gì? Trọng chẳng phải đều hóa trang thế này sao? Rồi đột nhiên khẽ hét lên. Á! Sai rồi, con bà nó, Xem nhiều truyện tranh Nhật Bản quá, ca phải thế này, phải bịt mặt chứ. Nói xong liền cởi miếng vải đen gần giống khăn quấn đầu ra, bịt lên mặt như thể khăn mặt, chỉ có đôi mắt to, sáng long lanh đang chớp chớp trong bóng đêm lộ ra ngoài. Nàng vui lắm à? NKV hỏi. Ừ. SD vội vàng gật đầu, kéo tay áo NKV định nhảy xuống sân. NKV ca động đậy, nhìn chằm chằm vào cô. Nàng học khinh công là vì cái gì? SD nghĩ rồi đáp. Thì để chạy nha một chút, nhảy cao một chút, đúng thế đó. Ca phải sao? NKV gật đầu. Cũng tạm được. Sau đó thì sao? Sau đó thì để đi ăn trộm chứ sao nữa. Chạy nhanh như thế, nhảy cao như thế, ca làm trộm thì đúng là phí phạm của trời, SD nói như thể đấy là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, một hiệp khách giang hồ như A, nói trắng ra, ở quê của E cũng chỉ là phần tử có đời sống ca ổn định của xã hội, thứ nhất ca có nghề nghiệp, thứ hai ca có thu nhập. A trợn mắt cái gì? Có trợn mắt thì sự việc vẫn là như thế, đại hiệp chẳng phải lấy của kẻ giàu chia cho NG nghèo sao? E chẳng có lý tưởng cao đẹp như thế, cũng chẳng có mưu cầu cao như thế, chỉ mong bản thân ăn no mặc ấm là được. NKV nổi nóng, cố kìm lửa giận lại. Sao nàng biết ta cứ phải làm trộm mới nuôi sống nà được? SD lườm A một cái sắc bén, thầm nghĩ, nếu ca thì chỗ vàng bạc của A từ đâu đến, e ca vạch trần A ra lại còn vứt bỏ thước đo đạo đức trong tim mình để cùng A làm một đôi vợ chồng ăn trộm, còn A thì thế đấy, lại giả vờ trong sáng nữa. NKV ca ngừng lẩm bẩm trong đầu, mình ca thèm kém hiểu biết như nàng ấy chỉ là một đứa trẻ, mình ca nổi nóng với nàng ấy, phụ nữ mà, đều như thế cả. Bố nói ca sai, phụ nữ chỉ nịnh là được, nếu ca thể kiềm chế nổi thì cứ đánh mấy phát vào mông. SD thấy NKV ca nói gì, tưởng mình nói khiến A đối lý liền cười hì hì, đang định giáo dục thêm mấy câu nữa thì thấy NKV đột nhiên nhấc cô lên, xoẹt một cái nhảy vào trong sân, lách NG trốn sau bóng cây. SD nổi giận, khẽ hét. Làm gì thế? Cần A phải giúp sao? EK biết tự mình nhảy xuống chắc. Thật đúng là, ca nhúng lên được thì chẳng lẽ cũng ca nhảy xuống được à? À! Tiếng nói đột nhiên bị mắc lại, có tiếng bước chân từ xa vọng đến, hai NG canh gác nhà cầm đèn lồng đi qua con đường nhỏ bên cạnh. Ánh nến leo lét hắt đến, soi rọi hai bóng đen mờ mờ tỏ tỏ rất đáng sợ. Một lúc sau, ánh đèn lồng mới đi xa, mất hút nơi cuối đường. SD liền đẩy NKV đứng tờ cờ mình ra, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, hơi thở ca ổn định, vừa ngượng vừa tức mà nói. A làm gì vậy? Có kiểu nhân cơ hội mà ăn đậu phụ thế này ca. NKV ca nói gì, miệng khẽ mỉm cười, chờ cô nói xong mới khẽ đáp. Lúc nãy chẳng phải có NG đến sao? Ta sợ nàng nói lung tung. Hơn nữa thính lực của nàng cũng ca tốt, chờ đến khi nàng phát hiện ra thì NG ta đã đến tới tờ cờ mặt nàng rồi. SD ca biết nói sao? Lườm A một cái mà nghĩ tuyệt đối ca được nhìn vẻ ngoài đàn ông mà lầm chết. Nhớ ngày đầu NKV của cô trong sáng như một đứa trẻ mà sao giờ cũng học được thói ngụy biện. Sau này chỉ cần nói tờ cờ với E là được rồi. NKV gật đầu, bỗng nhiên khẽ nói. Lại có NG đến. Hả? SD sững NG, sau đó lại thấy môi của NKV lại ép xuống. Một lúc sau, NG đâu? NG đâu? SD kéo cổ áo NKV, tức giận hỏi. A cười. Rẽ vào đường ở mé bên kia tờ cờ khi tới đây rồi. Phía tờ cờ là lầu gì? SD hỏi. NKV xốc tay nải sau lưng lên, liếc mắt qua, nói với giọng điệu ca hài lòng. Chắc là lầu thêu của tiểu thư. Ca thể trách A ca hài lòng được, ai có thể ngờ rằng đường đường một NKV thiếu hiệp lại ăn trộm tiền của NG ta. Ca những thế còn làm chân lon ton cho vợ mình nữa chứ. Đi xem sao. SD kéo NKV đi về phía đó. Đi xem cái đấy làm gì? Nàng ca trộm đồ nữa sao? Ngốc. Hái hoa chứ sao nữa. Nàng hái hoa. Nàng đi hái hoa, NKV tí nữa thì cắn vào lưỡi, nhớ lại kỳ tích hái hoa ngày xưa của cô. Trời ơi, ca hái được thì cũng có thể nhìn được mà. Đúng thật là. Giai đẹp thì A ca cho E hái, đến cả mỹ nữ thì chắc cũng phải cho E được nhìn chứ. SD nói đoạn kéo tay NKV, nấp chỗ này, né chỗ kia, vòng vèo mãi mới đi đến tờ cờ lầu. Ta ca đi. Muốn đi thì nàng tự đi. Đi đi. Ca đi. Nực vờ lạnh lùng đáp, giọng điệu có vẻ như đã nổi giận rồi. Hôm nay là sinh nhật của e đấy. Còn sinh nhật nữa. Cả năm nay nàng có cả thảy 8 cái sinh nhật rồi, nực vờ giận dữ. SD hất tay nực vờ ra, tức giận đùng đùng nói. A ca đi thì e tự đi. Nói rồi nhẹ chân chạy lên lầu. Nực vờ ca thèm đoái hoài đến cô, xị mặt đứng ở chỗ cũ nhìn cô nằm bò từ cờ cửa sổ nhà NG ta, nhấp nước bọt vào tay để đục lỗ trên giấy dán cửa, sau đó ghé mắt vào nhìn. A ca khỏi lắc đầu, ca hiểu bản thân sao lại thích một NG nàng, do đầu óc trong một lúc choáng váng ư. Nhìn một lúc lâu mà ca thấy cô động đậy, A có phần bồn chồn, định thần lại, chăm chú nghe động tĩnh bên đó. Ca nghe ca sao, nghe xong mặt A ngay lập tức đỏ bừng lên, lông mày nhíu lại. SD lúc này vẫn nỗ lực nhìn vào trong, con bà nó, tối thế ca biết, cái gì cũng ca nhìn thấy. Cô tiểu thư đó ở đâu? Loáng thoáng có tiếng động nhưng ca nghe rõ lắm, đúng thật là, đang yên đang lành bỗng làm cái phòng to như thế làm gì? Cô đang nghĩ xem có nên nhảy qua cửa sổ vào trong hay ca thì phát hiện có thêm một NG xuất hiện sau lưng. NG kéo SD lại, ca để ý đến sự kinh ngạc của cô mà cứ thế ôm lấy cô rồi đi vội ra ngoài. Này, này, A làm gì đấy? SD cố hạ thấp giọng, kinh ngạc hỏi, cái tên này, trúng phải tà gì thế ca biết? Quay về. Làm gì thế? E còn chưa nhìn. Nàng. Nàng có còn là nữ nhi ca? Nực vờ nổi cáo, ca ngờ cô ấy lại dám nói chưa nhìn đủ. A mà không biết e là nữ nhi hay ca à? SD tò mò đáp. Nực vờ nghẹn lời, NG phụ nữ này, đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô lại dám khiêu khích A. Trong lòng đột nhiên thấy nóng nực, những tiếng động lúc nãy dường như lại vang bên tai, Nực vờ quay đầu liếc nhìn lầu thêu ở phía xa. Đây là lầu thêu kiểu gì thế? Rồi A lại cúi đầu nhìn SD ở trong lòng mình. Không biết. Xem ra phải quay về để xác định lại mới được.